mơ hồ tỏa ra ánh lam, giống như một quả cầu lửa thật lớn. Ở chung quanh ánh mặt trời, không ít thậm chí bị thiêu đốt có chút vặn vẹo, khiến cho cả vầng mặt trời giống như hải thị thần lâu, nhìn không chân thật. Mà ở bên thế giới hàng băng, mặt trời tử khí trầm lặng, giống như vô cùng xa xôi. Ánh mặt trời chiếu lên người, chẳng những không có một chút nhiệt độ nào, ngược lại khiến người cảm thấy lạnh như băng. Kỳ cảnh bực này, nếu không phải ảo giác, quả thực không có khả năng là thiên diễn đại lục. Nếu không phải là thiên diễn đại lục, nơi đây chính là một vị diện độc lập. Như vậy, vị diện này đến tột cùng là một đại thiên thế giới tự nhiên hình thành trong trời đất, hay là một tiểu thiên thế giới do vị đại năng nào đó mở ra? Lâm Minh không kịp nổi miên man suy nghĩ, lúc này Mục Đình Sơn nói: Lâm Minh, muốn cùng nhau hành động không? Hay là đi riêng? Nếu ta đi riêng, có thể đi đến cổ phường đại điện không? Có thể sẽ bị lạc đường hay không? Sẽ không, thế giới này huyền cơ thật mạnh, bất kể người đi như thế nào, sau 3 ngày người sẽ đến được cổ phượng đại điện. Vậy ta đi riêng đi. Ha ha, ta cũng đề nghị người đi riêng, thần hoàng bí cảnh này rộng lớn khôn cùng, cho tới nay còn chưa nghe nói qua trong thế hệ đệ tử nào có người chạm đến cuối thần hoàng bí cảnh. Thậm chí mỗi một lần ta tiến vào điểm truyền tống đều hoàn toàn bất động, cơ duyên ẩn chứa trong thần hoàng bí cảnh cũng nhiều không thể đếm xuể. Nếu mấy người kết bạn, diện tích tiềm tòi tự nhiên sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa gặp được cơ duyên cũng không thể phân phối. Nếu ngươi đi riêng, chỉ xem vận khí bản thân, không có gì tốt hơn. Tuy nhiên, xin khuyên Lâm sư đệ một câu, càng đi vào sâu nguy hiểm càng nhiều. Nếu là an toàn trên hết, chỉ ở phụ cận, vậy căn bản là sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm. 3 ngày sau cũng có thể tiến vào cổ phường đại điện như thường. Đương nhiên làm vậy cũng sẽ không gặp được bất kỳ cơ duyên gì. Mục Đình Sơn hiểu thần hoàng bí cảnh nhất, đem mọi thứ nói cho Lâm Minh. Càng đi sâu vào nguy hiểm càng nhiều, tương đối cơ duyên cũng càng lớn. Hiểu được điểm này, Lâm Minh cũng càng ngày càng rõ ràng vì sao trong thần hoàng bí cảnh, người chết bất luận thực lực và thiên phú, thậm chí có khả năng thiên phú tốt, xác suất chết càng lớn. Loại hấp dẫn thăm dò bí cảnh không biết này quả thực khiến cho người khó có thể chống lại. Người một lòng hướng võ, mộng tưởng trèo lên đỉnh võ đạo. Trong xương cốt máu chảy của người mạo hiểm, ép cũng không ép được. Lâm Minh muốn đi đến chỗ sâu nhìn xem, nếu như một bậc ở lại phụ cận đi thăm dò, có thể là đường người khác đã đi qua, vậy thì không quá có ý nghĩa. Cảm ơn một sư huynh báo cho. Sư đệ đi trước một bước. Lâm Minh chắp tay một mình rời đi. Phương hướng hắn lựa chọn tự nhiên là thế giới hỏa diễm. Hắn càng đi càng nhanh, cuối cùng gần như là bay vút lên. Nhìn thấy bóng dáng Lâm Minh biến mất trong sương đỏ dung nham mờ mịt, Mục Đình Sơn thở dài một hơi. Kỳ thực, Mục Dục Hoàng tuy rằng dặn dò đứt lưỡi, nhưng chỉ sợ lão nhân gia ngài cũng rất rõ ràng. Lâm Minh tất nhiên sẽ không sợ gian hiểm, toàn lực thăm dò thần hoàng bí cảnh này. Nếu không thần hoàng bí cảnh này vào được cũng uổng công. Gió nóng hừng hực thổi lên mặt đất giống như lửa đốt, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, khắp nơi đều là sương mù đỏ. Cảnh sắc xa xa toàn bộ bao phủ trong sương mù đỏ mênh mông, với thị lực của Lâm Minh tầm nhìn cũng chỉ là trăm trượng mà thôi. Hơn nữa, theo hắn không ngừng đi sâu, tầm nhìn này còn đang không ngừng giảm xuống. Tốc độ cao gần một ngày, với sức chịu đựng của Lâm Minh căn bản không cần dừng lại ngồi điều tức. Loại độ cao này của hắn ở trong đời đệ tử thần hoàng đảo đều là hiếm thấy. Trong thần hoàng bí cảnh dường như không có đêm tối, mặt trời nóng trực căn bản chưa từng hạ xuống. Cũng không biết cụ thể qua bao lâu, Lâm Minh đang bay đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ầm ầm. Hắn ngẩng đầu nhìn, lập tức hít một hơi khí lạnh. Trên bầu trời, trên mấy chục luồng sáng đỏ chói mắt, với tốc độ kinh người như bay xuống dưới. Đó rõ ràng là một tảng vẫn thạch, đường kính hơn trượng, bốc lửa, kéo theo đuôi lửa thật dài, nền xứng mặt đất. Lực lượng của vẫn thạch lớn cỡ nào, một viên vẫn thạch đường kính mấy trượng có thể đổ bằng một thôn trội. Loại vật này căn bản không phải là thân người bình thường có thể ngăn cản, trừ phi là đại năng thần vật. Ầm ầm ầm, từng viên vẫn thạch rơi xuống đất xa xa, hoặc nện lên nham thạch màu đỏ sậm, hoặc đập vào hồ nham gây nên vụ nổ thật lớn. Lâm Minh có thể rõ ràng nhìn thấy dung nham bắn ra xa mấy chục trượng, cao hơn trăm trượng.